đâu. Ngoài trời thì đổ mưa, bước chân người đi xa dần xa, lệ nhòe trên khóe mi. Em nói thương anh, yêu anh vì anh, nắng hay mưa vẫn ở cạnh nhau. Sao giờ đành khuất lối, chìm bóng tôi lệ chia phôi. Hoa bạc rơi mây mù rằng tạm biệt hương tóc thơm, chúc em bình yên mong tình duyên ngọt ngào. Đôi cánh tay cô bé năm xưa yêu anh giờ đây hóa lung linh cơn gió nhẹ lay. Em dịu dàng biết mây tà áo trắng chiều tung mây. Sao em vô tình anh quá em ơi, con tim đau lòng thương lắm em ơi. Tìm về lại một chút hương thơm, tìm về lại một chút ngày mơ. Đợi chờ ai á, ai đợi chờ ai á. Bên kia dòng buồn mây trắng em trôi. Bao năm hẹn thì em có thương tôi. Mình hay ngồi là với nhau đi, truyền cho một chút mai khi dòng thời gian vô tình người mang nơi đó anh chờ em. Chúng ta sẽ yêu nhưng đáng tiếc là ai khác, không phải nhìn nhau nữa đâu. Duyên tình ta sẽ phai nhạt, nơi cánh chim mùa về, nơi đó đâu gần kề, chẳng đi cùng lề. Vì thế như thằng hề kể cuộc đời này, trôi cứ như áng mây ngày, bay đến nơi đó đây, say giấc mơ với nhau mà đau lắm em có hay. Thương thân ai bờ vai ngày xưa yêu thương, mà giờ đánh giá sau muôn phương cuối con đường. Ngày hôm ấy người đã nói lời chia tay, lệ hoen cây, lòng đau nhói chẳng thể khóc. Vì còn thương, vì còn yêu, giá như em đừng đi, giá như em ở đây lắng nghe anh vài câu. Trái tim anh đắm sâu nhưng sao bây giờ khuất lối, chìm bóng tối lệ chia phôi. Sao em vô tình anh quá em ơi, con tim đau lòng thương lắm. Về lại một chút hương thơm, tìm về lại một chút ngày mơ. Đợi chờ ai á, ai